Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, trách không được ngươi như thế ưa thích run chăng tương đương. Rất kỳ quái cảm giác đâu, mỗi lần xem hết mộng cảnh, đều có loại ngươi không tuân thủ cam kết cảm giác. Chậm rãi Makise Kurisu dừng xe ở bên đường, theo sau chậm rãi vươn tay vuốt ve lấy Aki Tomoya hai gò má. Rõ ràng đã nói xong đâu, tựa như là nói mê đồng dạng thanh âm để Aki Tomoya nội tâm không khỏi hơi run rẩy. Không tự chủ được, tay của hắn không khỏi chậm rãi khoác lên Makise Kurisu trên bờ vai. Theo sau nhẹ nhàng ôm nàng. Hắn tựa hồ nhớ lại một cái ước định, rất sớm trước đó ước định nội dung hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn lúc này lại thiết thực cảm nhận được chính mình vi phạm với cái ước định kia. Thời gian không còn sớm, chậm thêm chút các nàng sẽ lo lắng. Sau một lát, Makise Kurisu nhẹ nhàng đẩy ra ôm mình Aki Tomoya, theo sau giả bộ nghiêm túc nói. Aki Tomoya duỗi tay, chậm rãi bưng lấy hai má của nàng, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút mê ly. Hắn cảm giác lòng của mình lúc này rất trống vắng, tựa hồ muốn cái gì bổ khuyết, hoặc là nói cần gì người đi bổ khuyết đồng dạng. Bất quá cuối cùng, hắn chung quy là thở dài, chậm rãi xoay người qua, buông ra Makise Kurisu, tiện nhân chính là già mồm. Không hiểu thấu hắn nhớ tới câu nói này, lúc này hắn cảm giác chính mình là tiện nhân kia. Tại đem Aki Tomoya đưa đến nhà đằng sau, Makise Kurisu tại Aki Tomoya sau khi xuống xe, cũng không quay đầu lại rời khỏi, mà hắn cũng không tiếp tục đi xem, suy nghĩ tiếp liên quan tới nàng sự tình, chỉ là hít một hơi thật sâu, theo sau triển lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhanh chân hướng phía nhà của mình đi đến. Tomoya, ngươi trở về. Ta trở về. Nhìn xem ngồi tại ở gần cạnh cửa trên ghế salon Eriri. Aki Tomoya không khỏi chậm rãi đưa nàng bế lên. Theo sau giơ nàng chuyển mấy vòng ôn nhu nói. Hôm nay Tomoya ngươi là lạ. Nhìn xem lúc này ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình Aki Tomoya. Nguyên bản nàng muôn ôm oán cùng lời nói, toàn bộ đều quên, có chút lộp bộp mở miệng nói, là lạ, sao lại thế, ngồi ở trên ghế salon, Aki Tomoya rót cho mình một chén trà, theo sau duỗi lưng một cái nói ra, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, dù sao lấy quá khứ thời điểm Tomoya là sẽ không giống như vừa vặn dạng như vậy ôm ta. Cũng là... Không phải sẽ không bộ dạng này ôm lấy nàng, mà là sẽ không dùng dạng như vậy thần sắc ôm lấy nàng. Nói cũng đúng, mỗi lần đều là Eriri ngươi vọt thẳng tiến vào trong ngực của ta đâu. Khó được ta chủ động một lần, đương nhiên cảm giác rất kỳ quái. Nhẹ nhàng vuốt một cái Eriri cái mũi nhỏ, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói. Ai nói? Rõ ràng là mỗi lần Tomoya vừa về đến liền không nhịn được chiếm ta tiện nghi có được hay không. Một bên dùng nắm tay nhỏ nện lấy Aki Tomoya ngực. Eriri một bên ưỡn ngực ngoài mạnh trong yếu nói. Vâng, làm một lớn, sắc ma, mỗi lần thấy được giống như ngươi tử tràn ngập mị lực tiểu cô nương. Ta đều muốn ăn ngươi đâu, nhéo nhéo Eriri gương mặt. Aki Tomoya tiếp tục trêu đùa, hừ tương đương ngươi cuối cùng là nhận rõ ràng chính mình bản chất. Làm ban thưởng, buổi tối hôm nay liền để nó cùng ngươi tốt rồi. Nói xong câu đó, Eriri trực tiếp đem ở một bên trên ghế salon chó con ném tới Aki Tomoya trong ngực. Ngay tại vui thích ngủ chó con, đột nhiên bị ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời không khỏi dãy giụa lấy không ngừng phát ra, ôm ngao tương đương, cùng loại với sói. Vừa tương tự với chó tiếng kêu, bất quá khi nó rơi vào Aki Tomoya trên thân đằng sau. Nó liền không dãy giụa nữa, chỉ là ngáp một cái, theo sau lấy lòng giống như liếm liếm Aki Tomoya tay, sau đó điều chỉnh một cái nằm tư, tiếp tục vui thích ngủ. Hì hì, xem ra Ran Chang thật thích ngươi đây, nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt Tomoya của ngươi xâm phạm đâu. Nhìn xem lúc này hai mắt mờ mịt Aki Tomoya, Eriri không khỏi cười kém chút gập cả người, một bên sờ lấy Ran Chang phần lưng, một bên nhìn xem lúc này xem ra liền rất ngu ngốc chó con đầu. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút dở khóc dở cười. Mặc dù hắn thường xuyên nói cùng loại với đậu đen rau muống chó lời nói, nhưng là hắn biểu thị là một bình thường nam tính, đối với CMN chuyện này là không có một tia hứng thú. Người như thế nhây, sẽ để cho ta sinh ra một ít không được tốt ý nghĩ a tương đương, một bên đem chó con dơ lên. Aki Tomoya mập bên thuận miệng nói, cho dù đối với chó con ngay từ đầu ấn tượng cũng không khá lắm, bất quá thời gian lâu, hắn cũng liền quen thuộc nó tồn tại. Ngẫu nhiên thời điểm, Aki Tomoya sẽ còn cảm giác chó con thật đáng yêu. Bất quá mỗi lần hắn sinh ra loại ý nghĩ này đằng sau, chủ động lôi kéo nó ra ngoài trượt thời điểm, độ thiện cảm đều sẽ giảm bớt. Đúng vậy, trước mắt mà nói phá nhà chuyện này Aki Tomoya đã thành thói quen. Ngẫu nhiên thời điểm nhìn xem chó con phá nhà còn rất thú vị, nhưng là kéo ra ngoài trượt thời điểm, giống như là thoát cương giống như ngựa hoang chó con, có thể nói là để Aki Tomoya nếm nhiều nhức đầu. Cũng không biết Eriri các nàng là làm sao trượt nó, đối với Ran Chang sinh ra không tốt ý nghĩ sao? Tomoya tốt biến thái, khoan hãy nói, lúc này giơ chó con, đồng thời nói ra vừa vặn lời nói Aki Tomoya kết hợp lấy Eriri lời nói. Thật là có một loại muốn đối chó con ra tay cảm giác. A, so sánh tại Utaha học tỷ, Eriri ngươi khôi phục thật nhanh a, xem ra tựa hồ đã không có ảnh hưởng gì nữa nha. Chậm rãi đem Ran Chang đặt ở bên cạnh trên ghế salon, nhìn xem lúc này chỉ là trở mình ngủ tiếp Ran Chang, Aki Tomoya không khỏi xoay người nâng cằm lên cười mỉm nhìn xem Eriri. Trong nháy mắt, Eriri không khỏi cảm giác toàn thân không được tự nhiên, kìm lòng không được dùng hai tay bưng kín trên thân thể một chỗ. Sau đó lộ ra chính mình răng mèo. Tomoya, nếu như ngươi lại nghĩ loại chuyện này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết đắc tội ta đại giới. Mặc dù nàng muốn dùng một loại hung ác ngữ khí đi uy hiếp Aki Tomoya, bất quá loại giọng nói này kết hợp lấy biểu lộ, chẳng những không có để Aki Tomoya cảm giác được sợ hãi, còn có một loại mãnh liệt không hài hòa. Kết quả là Aki Tomoya không khỏi chậm rãi xoay người, nhìn xem lúc này ở chính mình một bên chó con. Trách không được Eriri ngươi như thế ưa thích Ran Chang a. Nói ra những lời này đằng sau, Aki Tomoya càng ngày càng cảm giác hai người, một người một chó, có chút giống, nhất là siêu hung ác thời điểm. Hở, cũng không để ý gì tới hiểu Aki Tomoya lời nói nội hàm, Eriri không khỏi nghiêng đầu kỳ quái nhìn xem hắn. Được rồi, sẽ không lại suy nghĩ loại sự tình này. Hôm nay đi công ty cảm giác có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Aki Tomoya không có tìm đường chết đi giải thích ý nghĩ của mình, mà là cười tủm tỉm sờ lên Eriri đầu, theo sau đứng dậy hướng phía đi lên lầu. Hôm nay thật sự là hắn là cảm giác rất mệt mỏi. Mặc kệ là trên thân thể, vẫn là tâm hồn, hắn đều cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.